Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, phần 294, Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm ăn ý thật sự phi thường hào. An Nhược Lâm như vậy một tỏ vẻ, Đường Kiến Sơn liền minh bạch, ngươi, hào, ta đáp ứng ngươi, kia hiện tại chúng ta có phải hay không có thể đi vào? Đường Minh lại lắc đầu, hơn nữa chiều hắn vươn tay, lấy đến đây đi, Đường Kiến Sơn hơi hơi một đốn, thứ gì, Đường Minh, thế nào, người vừa rồi không phải đáp ứng rồi sao, như thế nào hiện tại lại muốn hỏi ta muốn cái gì? Chính ngươi tưởng a, Đường Kiến Sơn nơi nào có thể không biết? Vừa rồi không phải nói sao? Tích phân a, Đường Minh hiện tại chính là hỏi lại hắn muốn tích phân tạp. Kia, ta đem tích phân tạp cho ngươi nói, ngươi sẽ làm chúng ta đi vào sao? Đường Minh lắc đầu, ngươi trước cho ta lại nói a, ngươi hiện tại đều còn không có cấp đâu, liền nghĩ từ ta nơi này muốn thù lao, ngươi đây là thật sự tính toán hảo hảo đối ta, hảo hảo mà đương một cái phụ thân sao? Đường Kiến Sơn ánh mắt vừa chuyển, cư nhiên thấy được Đường Thiên Lam từ nơi xa không nhanh không chậm đi tới. Tức khắc liền héo, trực tiếp từ trong túi lấy ra chính mình tích phân tạp. Hướng Đường Minh bên kia ném qua đi, nhưng là hắn lực lượng nhưng làm không được đem tích phân tạp. Chuẩn xác ném ở Đường Minh trên tay, tích phân tạp bởi vì lực đạo không đủ ở nửa đường liền rơi xuống đất. Như vậy nhìn qua hình như là Đường Kiến Sơn ở bố thí Đường Minh giống nhau tích phân tạp lấy ra tới. Tùy tay một ném, rơi trên mặt đất. Đường Minh nếu là muốn nói, còn cần thiết muốn chính mình nhặt lên tới, Đường Kiến Sơn nhìn nằm trên mặt đất tích phân tạp. Tức khắc liền cảm thấy không tốt lắm, vừa rồi bởi vì thấy được Đường Thiên Lam, nhất thời tình thế cấp bách mới có thể như vậy, cho nên hiện tại muốn thế nào vãn hồi. Hắn khóe mắt dư quang nhìn Đường Minh, thực trực tiếp thấy được Đường Minh tức khắc trở nên cực kỳ âm trầm biểu tình không đợi hắn mở miệng. Đường Thiên Lam liền đi tới Đường Minh bên người, đuổi đi bọn họ, Đường Thiên Lam cũng không nói thêm cái gì. Nắm Đường Minh tay liền hướng bên trong đi, mà vừa rồi kia chỉ ngăn lại bọn họ ba cái lộ khẩu tử từ trên mặt đất đứng lên. Chậm rãi chiều bọn họ tới gần, Đường Kiến Sơn biết Đường Thiên Lam lời nói khẩu tử khẳng định sẽ nghe. Nói cách khác khẳng định sẽ đem bọn họ tất cả đều đuổi ra đi. Bọn họ nếu là dám lưu lại nơi này nói không chừng sẽ bị cầu tử trực tiếp cắn chết theo cầu tử dần dần tới gần. Cầu tử đầu cũng chậm rãi ép xuống tiến đến bọn họ trước mặt. Bọn họ ba người đều bị sợ tới mức quá độc ác. Xoay người liền chạy, nhưng là Đường Kiến Sơn lại không có quên vừa mới bị chính mình vứt trên mặt đất tích phân tạp tuy. Nói chính mình tích phân tạp chỉ có 200 tích phân. Nhưng 200 tích phân cũng là tích phân A, tích phân đều là tích tiểu thành đại, có bao nhiêu liền phải tốn nhiều ít, miễn cho về sau không đắc dụng nhưng là cũng bởi vì khom lưng nhặt tích phân tạp. Hắn bị mặt sau cầu tử dùng cái mũi cấp đỉnh một chút, theo sau trực tiếp trên mặt đất quay cuồng hai vòng, lúc này mới choáng váng đứng dậy. Mà lúc này hắn nhìn đến An Nhược Lâm cùng Đường Thành Tuấn đều đã chạy xa, hắn tuy rằng sinh khí. Nhưng hiện tại nhất quan trọng chính là đào tẩu. Không phải mắng chửi người thời điểm, ba người chạy một mạch, thực mau bỏ chạy đi rồi. Một lần nữa về tới bọn họ công tác địa phương, nhưng là ở chỗ này đã có người đang đợi bọn họ dịch. Quân thần sắc nghiêm túc, nghỉ trưa đã kết thúc 15 phút, các ngươi vừa rồi đi nơi nào? Tính, mặc kệ đi nơi nào, giữa trưa các ngươi ăn đến 15 phút, buổi tối tan tầm mọi người đều trở về, các ngươi liền ở chỗ này tăng ca 150 phút. Chờ đã đến giờ lúc sau, ta sẽ tự mình lái xe mang các ngươi trở lại tiểu căn cứ. Ta cũng sẽ làm nhà ăn cho các ngươi lưu cơ mơ siêu, nói xong về sau. Dịch quân liền rời đi, Đường Kiến Sơn bọn họ cũng nghe đã hiểu hẳn ý tứ. 150 phút liền tương đương với là 2 tiếng rưỡi. Nói cách khác bọn họ không những muốn nhiều công tác 2 tiếng rưỡi. lại còn có muốn muộn lâu như vậy mới có thể ăn bữa tối. Đến lúc đó nhà ăn bên trong cho bọn hắn lưu đồ ăn khẳng định đều là người khác ăn dư lại lãnh đồ ăn. Lãnh cơm, tuy nói không đến mức là người khác ăn qua, nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ ba cái đều cảm thấy có điểm cách ứng, nhưng Dịch Quân nếu nói như vậy, kia khẳng định chính là như vậy định rồi. Đường Kiến Sơn giao cắn răng, hôm nay xem như thất bại, đều do cái kia Đường Thiên Lam tới quấy rối. Chờ tiếp theo cơ hội đi, ta xem Đường Minh kia nhãi danh kỳ thật trong lòng vẫn là có ta cái này ba, Đường Kiến Sơn bảo trì tốt đẹp tâm thái, nhưng là An Nhược Lâm lại không có tốt như vậy tâm thái. Đường Thành Tuấn dù sao không sao cả, có thể đi vào trang viên trụ hạ đương nhiên là càng tốt. Đến lúc đó mỗi ngày cách ứng Đường Minh, nếu là không thể đi vào trụ nói. Tuy nói hắn trong lòng thực không cam lòng, nhưng lại có thể thế nào? Cái này trang viên cẩu tử tùy tùy tiện tiện ra tới một con đều là có thể nháy mắt hạ gục hắn tồn tại. Làm động tác nhỏ nói không chừng cũng sẽ bị lang khuyển cho rằng là ở làm có hại trang viên sự tình. Mà bị cắn chết cho nên bọn họ đến bây giờ mới nhìn thấy Đường Minh. Kỳ thật lớn nhất nguyên nhân chính là bọn họ không dám tùy tiện loạn đi. Không dám tùy tùy tiện tiện làm động tác nhỏ, mỗi ngày đều an an phận phận công tác, miễn cho một cái không cẩn thận lật thuyền trong mương, đến lúc đó trực tiếp bị cắn chết cứ như vậy chẳng phải là cái gì cũng chưa. Đường Thành Tuấn không phải không nghĩ muốn, mà là không có can đảm tính kế mà thôi, hiện tại toàn bộ trang viên đều là Đường Minh bọn họ đồ vật. Hắn là thật sự ghen ghét tới rồi cực điểm, vì cái gì? Này đó đều không phải hắn, chính mình cùng Đường Minh lớn lên cũng là có điểm tương tự. Cùng Đường Kiến Sơn tương tự bộ phận cũng là có, này liền làm cho Đường Thành Tuấn cùng Đường Minh. Kỳ thật nhìn cũng có 3-4 phân tương tự, cho nên Đường Thành Tuấn trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý tưởng. Tuy rằng hắn cảm thấy không quá khả năng, nhưng vì cái gì không thử xem đâu, gần chỉ là thử xem mà thôi à. Liền tính thất bại bọn họ cũng không đến mức đem chính mình giết chết đi. Nhiều lắm chính là đuổi đi thôi. Nhưng nếu thành công, chính mình đời này đều có thể an an ổn ổn, nhẹ nhàng qua, nói không chừng còn có thể trở thành biến dị người. Như vậy nhật tử ai không thích? Thật sự quá thích, Đường Thành Tuấn một bên công tác một bên khóe miệng lộ ra tươi cười. Bọn họ hai phụ tử phụ trách đất trồng rau rất nhiều rau dưa đều đã có thể ngắt lấy. Cho nên hiện tại bọn họ chủ yếu là phụ trách này hai khối mà quản lý. Bảo dưỡng cùng ngắt lấy. Trang Dương từ từ, này một loạt công tác đều yêu cầu bọn họ hoàn thành, An Nhược Lâm là làm người nhà đi theo đến tiểu. Căn cứ, Dịch Quân phía trước nói người nhà cũng là có thể đi theo lại đây hỗ trợ. Như vậy công tác có thể hoàn thành nhẹ nhàng một chút. Nhưng cấp tiền lương vẫn là sẽ không thay đổi, liền tính là như vậy. Rất nhiều người đều sẽ mang theo chính mình người nhà lại đây cùng nhau hỗ trợ tuy nói thượng hạ. Ban thời gian là bất biến, nhưng là tới nơi này cùng nhau hỗ trợ nói. Giữa trưa đồ ăn là có thể miễn phí ăn, trừ bỏ những cái đó thật sự không thể ra tới lão nhân cùng hài tử ở ngoài. Mặt khác đều sẽ lại đây, Đường Thiên Lam nắm hắn tay đi phía trước đi. Vì cái gì không trực tiếp đuổi đi? Đường Minh khóe miệng một câu, trực tiếp đuổi đi liền không có thú vị đồ vật có thể chơi, Đường Thiên Lam. Hảo chơi sao? Đường Minh hứng thú thiếu thiếu. Không thế nào hảo chơi, nhưng là liêu thắng với vô. Tốt xấu đã lâu không có gặp được tốt như vậy đồ chơi, Đường Thiên Lam đem hắn ôm vào trong ngực. Trước nay đều không có nghe ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói qua ngươi sự tình trước kia. Ta vừa rồi nghe xong lúc sau cảm thấy trong lòng rất khó chịu, Đường Minh sờ sờ hắn ngực. Là nơi này khó chịu sao? Đường Thiên Lam bắt lấy hắn lộn xộn bàn tay. Ta nói thật, không phải cùng ngươi nói giỡn, Đường Minh cũng thu hồi chính mình tay. Ta biết ngươi nói chính là thật sự, ta nói cũng là thật sự. Cho nên hỏi ngươi có phải hay không nơi này khó chịu, hắn vươn ra ngón tay ở hắn ngực trái. Tìm vị trí điểm mơ siêu Đường Thiên Lam bắt lấy hắn tay, ở hắn ngón tay thượng hôn một cái. Xác thật là nơi này khó chịu, Đường Minh. Kia, hôm nay buổi tối ta giúp người an ủi nó thế nào? Đường Thiên Lam hít sâu một hơi. Như vậy chủ động câu dẫn người Đường Minh hắn là thật sự một chút cũng chưa biện pháp cự tuyệt. Nhưng là lúc này đây hắn không thể tiếp thu. Đêm nay thượng hảo hảo ngủ. Ta ôm ngươi ngủ, Đường Minh lúc này mới thu hồi chính mình sức lực dựa vào trong lòng ngực hắn. Thiên Lam, người thật tốt, mới biết được sao, Đường Minh cọ cọ cổ hắn. Ta thật sự thực thích ngươi. Đời này ngươi đều phải cùng ta ở bên nhau, này không phải hẳn là. Đường Minh gật gật đầu. Dù sao ta mặc kệ, chỉ cần ngươi dám phản bội ta, ta liền đem ngươi tâm đào ra ăn luôn. Vui cực kỳ, Đường Minh hít sâu một hơi, từ trong lòng ngực hắn ra tới. Đi thôi hôm nay nên đi Thiên Khanh nhìn xem, đều đã có hai ngày không đi, không biết bên trong có phải hay không lại có chọc mao. Nhưng vào lúc này, toàn bộ thành phố S khu vực mặt đất đều bắt đầu đong đưa. Mặc kệ là trang viên vẫn là tiểu căn cứ, mọi người đều cảm giác được, có chút người một cái không đứng vững ngã ngồi trên mặt đất. Bất quá bọn họ vẫn là có thể cảm giác được này động đất biên độ không phải rất lớn, tác giả Nhàn. Thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, đệ tam trên dưới 100. Chương động đất liên tục thời gian không phải rất dài. Đại khái một phút lúc sau liền dần dần mà biến yếu đình chỉ, đây là Đường Minh lựa chọn thành phố S. Định cư nguyên nhân, mặc kệ là cái dạng gì thiên tai. Tới rồi thành phố S bên này liền sẽ trở nên cùng rất nhỏ. Hơi chút quá một hồi liền đi qua. Không chỉ là thiên tai vấn đề, ngay cả biến dị thú triều đều rất ít, động đất qua đi lúc sau. Đại gia nên làm gì nên cái gì? Trừ bỏ từ thủ đô căn cứ bên kia lại đây người lần đầu tiên ở chỗ này gặp được động đất có chút sợ. Hãi ở ngoài. Những người khác đều rất bình tĩnh, chờ động đất qua đi lúc sau bọn họ mới hỏi nguyên nhân. Được đến trả lời chính là nơi này động đất đều là cái dạng này. Mỗi lần đều chỉ là 1-2 phút, thời gian trường một chút liền 4-5 phút, cường độ tựa như vừa rồi như vậy, lại cường liền so vừa rồi cường một chút. Dư lại đều là cùng vừa rồi không sai biệt lắm. Thậm chí càng nhược mà từ thủ đô căn cứ tới người còn lại là phi thường khiếp sợ. Bởi vì bọn họ ở thủ đô căn cứ thời điểm, trên cơ bản mỗi lần gặp được động đất đều sẽ xuất hiện thương vong. Lợi hại hơn thời điểm ngay cả phòng ở đều sẽ xuất hiện một ít cái khe, nhưng là ở cái này thành phố. Ép động đất cư nhiên như vậy nhược sao? Quá tuyệt vời, bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng nơi này thiên tai từ từ đều rất lợi hại. Nhưng là hiện tại mới biết được nguyên lai nơi này như vậy an toàn. Trách không được cái này trang viên sẽ kiến tạo ở chỗ này. Hiện tại hào, nguyên bản bọn họ khả năng còn sẽ ghét bỏ nơi này quá lạc hậu. Nhưng là hiện tại mọi người đều trở nên cam tâm tình nguyện. Thậm chí tâm tình đều sung sướng không ít chỉ là trong đó Đường Kiến Sơn bọn họ liền không thế nào. Vui vẻ. Phía trước liền cùng Đường Minh nháo đến không quá vui sướng. Nếu là hắn trực tiếp cùng dịch quân đề một câu, kia bọn họ ba cái chẳng phải là phải bị đưa về thủ đô căn cứ cái kia nguy hiểm địa phương. Hơn nữa ở thủ đô căn cứ tích phân căn bản là không phải như vậy hảo tránh. Cho nên vẫn là lưu lại nơi này cho thỏa đáng. Nhưng muốn cho bọn họ mỗi ngày nhìn Đường Minh tiêu sái đương trang viên quản lý người. Nhưng là bọn họ lại ở chỗ này mỗi ngày mệt chết mệt sống công tác, bọn họ trong lòng kỳ thật vẫn là phi thường không cân bằng, trong thời gian ngắn trong vòng khả năng có thể nhẫn được. Không làm cái gì, nhưng là thời gian dài tất nhiên sẽ nhịn không được. Đường Kiến Sơn cái thứ nhất sẽ không cam tâm siêu chỉ là hắn đối Đường Minh xa lạ cùng địch khí thậm. Chí là chán ghét, là ăn sâu bén rễ, muốn hắn đối Đường Minh hảo. Này quả thực là một chút khả năng tính đều không có. Liền tính là diễn kịch, Đường Kiến Sơn chỉ cần là đối mặt Đường Minh, ngay cả diễn kịch đều diễn không đi xuống, Kiến Sơn. Hiện tại làm sao bây giờ a? Chúng ta cứ như vậy an an phận phận mỗi ngày trên mặt đất vội tới vội đi sao? An Nhược Lâm khẳng định là không cam lòng, nhưng là nàng lại không dám trực tiếp đi tìm Đường Minh. Bởi vì Đường Minh phía trước lời nói, trừ bỏ mặt sau điện thoại liên hệ khoe ra gì đó, mặt khác đều là thật sự. Hết chương.